Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh GFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, đã là đàn ông, ai cũng sợ mất phong độ. Có ý kiến cho rằng khả năng tình dục của nam giới trong đời người chỉ có một số vốn nhất định. Nếu trẻ dùng nhiều thì về già sẽ hết sớm. Điều này có đúng hay không? Và phong độ đàn ông có phụ thuộc vào tuổi tác? Ngoài ra, còn có những yếu tố nào khác tác động đến phong độ đàn ông? Lời Thì Thầm ngày hôm nay sẽ cùng trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam Học Bệnh viện Việt Đức. Vâng, xin kính chào Bích Hường. Rất vui là được cùng chị trong phòng thu ngày hôm nay để trò chuyện với quý thính giả. Vâng, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Hoài Bắc ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đớn chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, từ đàn ông hàm chứa rất nhiều ý sâu xa. Đầu tiên, khẳng định giới tính nam giới đã trưởng thành. Kế đó còn thể hiện sự mạnh mẽ, nam tính và cả phong độ nữa. Nếu như với phái đẹp, khi gặp gỡ muốn được nhận lời khen về sự trẻ trung và xinh đẹp, thì nam giới lại muốn nghe về sự phong độ. Phong độ có đồng hành cùng thời gian và là mãi mãi. Nó phụ thuộc vào điều gì? Trước khi đến với những chia sẻ của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với tựa đề "Để chuyện ấy không bị suy giảm theo tuổi tác" của bác sĩ Hướng Văn. Mời quý vị cùng lắng nghe. Để chuyện ấy không bị suy giảm theo tuổi tác, quan hệ tình dục là nhu cầu sinh lý và tất yếu của con người. Nó là yếu tố giúp bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, theo năm tháng, con người ngày càng lão hóa, phong độ đàn ông cũng bị giảm sút rõ rệt. Nguyên nhân đầu tiên làm suy giảm phong độ chính là sự lão hóa theo quy luật của tự nhiên. Tuổi tác càng cao, hoạt động của các cơ quan trong cơ thể suy giảm, trong đó có các tuyến sinh dục, khiến cho lượng testosterone ngày càng suy giảm. Ngoài ra, còn phải kể đến nguyên nhân mang tính bẩm sinh như rối loạn nội tiết tố bẩm sinh, không có tinh hoàn. Các nguyên nhân khác như dược phẩm, chấn thương, những thói quen xấu như nghiện rượu, thuốc lá cũng gây suy giảm testosterone. Suy giảm testosterone sẽ gây nên hội chứng mãn dục nam. Về tình dục, đàn ông sẽ giảm ham muốn, rối loạn cương dương, giảm tinh trùng gây khó có con. Về sức khỏe bản thân, đàn ông sẽ tăng các bệnh lý tim mạch, rối loạn hô hấp, rối loạn thần kinh, giảm trí nhớ, khó tập trung, rối loạn tinh thần, gây loãng xương, rối loạn da và tóc, da nhăn nheo, rụng tóc và thiếu máu. Đối với đàn ông, khi phong độ sa sút, kèm theo đó là sự xuất tinh sớm tại thời điểm xuất tinh. Tuy đàn ông đã đạt được khoái cảm, nhưng họ chưa kịp tận hưởng hết những hương vị ngọt ngào của tình yêu đôi lứa thì đã bị xuất tinh. Nếu tình trạng này kéo dài, lặp đi lặp lại nhiều lần, sẽ gây nên những căng thẳng trong cuộc sống cho cả hai người. Còn đối với phụ nữ, thời kỳ tiền mãn kinh có thể bắt đầu từ tuổi 40 cho đến khi hết kinh vào khoảng tuổi 45 đến 55. Chính tình trạng suy hoạt động của buồng trứng dẫn tới suy giảm nội tiết estrogen ở phụ nữ giai đoạn này khiến họ gặp phải nhiều nguy cơ về sức khỏe và giảm hứng thú với tình dục. Ngoài ra còn gây ra những thay đổi về da, vóc dáng như da khô, nhăn, nám, bụng to, làm phụ nữ mất tự tin vào bản thân. Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, kém tập trung, mệt mỏi, trầm cảm. Để duy trì đời sống tình dục và hạn chế suy giảm phong độ ở nam giới, bạn hãy bổ sung vào chế độ ăn của bạn những loại trái cây mọng nước. Những loại quả này thường chứa nhiều chất chống oxy hóa và cải thiện đáng kể khả năng cương cứng của cậu nhỏ. Cũng nên tránh xa thuốc lá, uống rượu bia vì cả hai yếu tố này đều ảnh hưởng đến phong độ của bạn. Ngoài ra, thường xuyên luyện tập cơ thể mỗi ngày 30 phút cũng giúp cho phụ nữ và nam giới duy trì được phong độ yêu hơn. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh GFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập GFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, có ý kiến cho rằng khả năng tình dục của nam giới trong đời người chỉ có một số vốn nhất định. Nếu như trẻ dùng nhiều thì về già sẽ hết sớm. Bác sĩ Hoài Bắc có nhận định sao về vấn đề này ạ? Đúng là cái khả năng tình dục của con người ta thì nó không phải là vô biên cương. Nó sẽ trong một cái giới hạn nhất định. Tuy nhiên thì người ta thường ví von một cái hình ảnh rằng là năng lượng tình dục con người ta giống như một cái bình ắc quy. Nếu chúng ta dùng không đúng cách, xả không đúng cách thì nó nhanh hết. Lúc trẻ mà chúng ta dùng nhiều thì về già nó nhanh hết. Đấy chỉ là cái hình tượng ví von để cho các bạn dễ hiểu mà thôi. Còn trong thực tế thì thế này, đối với từng độ tuổi, đối với từng giai đoạn của một cuộc đời thì cái khả năng phong độ của chúng ta sẽ tương ứng thích hợp với cái độ tuổi như vậy. Ví dụ mà chúng ta từ lúc bé trước tuổi dậy thì chúng ta hầu như là không có cái đời sống hoạt động tình dục. Sau khi bước vào tuổi đời sống hoạt động tuổi dậy thì cái đời sống hoạt động tình dục chúng ta bắt đầu có, và đàn ông cũng như phụ nữ bắt đầu có cái cảm nhận, có những xúc cảm về mặt tình dục. Chúng ta bắt đầu có những hành vi, những cái hành động về tình dục. Và bước sang tuổi trưởng thành là cái thời kỳ mà chúng ta phong độ nhất, bởi vì vào cái thời điểm này thì cái nồng độ hormone của chúng ta lên cao nhất, và vì vậy cái phong độ về mặt tình dục của chúng ta cũng ở đỉnh điểm. Rồi chúng ta bước sang tuổi trung niên thì cái phong độ của chúng ta đi vào một cái chiều sâu, một cái gam trầm. Tuy nó không nổi sóng cuồn cuộn nhưng mà lúc nào nó giữ ở một cái mặt phẳng của một cái cao nguyên. Vì vậy mà cái phong độ nó được duy trì rất ổn định. Và đến lúc mà chúng ta bước sang nam giới lớn tuổi là khoảng độ 45 tuổi thì phong độ của chúng ta bắt đầu giảm dần. Và cho đến 60-70 tuổi thì cái khả năng đó nó giảm rất là rõ rệt. Vì vậy mà cái phong độ về hoạt động tình dục của chúng ta nó sẽ diễn biến theo từng cái giai đoạn của cuộc sống. Ví dụ vào cái thời điểm mà các bạn đang phong độ nhất thì các bạn cứ sử dụng đi, các bạn không sợ rằng các bạn sử dụng bây giờ nó sẽ hết, bởi vì nếu các bạn không sử dụng rồi nó cũng sẽ hết. Vâng. Về diễn biến theo cái tuổi tác. Vâng, như vậy là nó còn phụ thuộc vào từng giai đoạn một đúng không ạ? Khi nhắc đến sự phong độ ở nam giới thì người ta thường nhắc đến cụm từ đó là testosterone. Đàn ông sẽ duy trì được chức năng tình dục, còn ham muốn, còn khả năng chừng nào thì họ còn đủ nồng độ testosterone trong máu. Xin bác sĩ có thể giải thích rõ hơn cái nồng độ này nó có ảnh hưởng và quyết định như thế nào tới khả năng của người đàn ông ạ? Vậy cái vai trò của testosterone đối với đời sống cơ thể của một người nam giới thì nó rất là quan trọng. Và có lẽ rằng các bạn cũng đã được nghe nói tới rất nhiều qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các mục quảng cáo, rồi qua các bài viết trên báo. Thế thì chúng ta hình dung như thế này, cái testosterone ấy, nó giống như một người nhạc trưởng, nó chỉ huy toàn bộ cái nhạc, bản nhạc sinh học trong cơ thể của các bạn. Cái bản nhạc sinh học trong cơ thể của các bạn nó có diễn ra hòa quyện với nhau, thấu với nhau hay không là do cái người nhạc trưởng này. Bởi vì người nhạc trưởng sẽ phát ra những tín hiệu nhạc để cho tất cả các cái bộ phận khác trong cái dàn nhạc đấy hòa cùng theo để nó rung lên cùng một tiếng nhạc. Cho nên là vai trò của testosterone nó rất là quan trọng. Tôi nói sơ qua với các bạn như thế này, đối với lại đời sống hoạt động tình dục thôi thì testosterone nó có giúp cho cái phát triển cái cơ quan sinh dục của các bạn rất là tốt. Vào cái thời kỳ dậy thì nồng độ testosterone cao làm cho các bạn phát triển cái cơ quan sinh dục ngoài rất rõ rệt, đó là ngực nở vùng cung, rồi thì tinh hoàn phát triển, dương vật của các bác phát triển mạnh lên, rồi thì lông, hệ thống lông, đặc tính sinh dục phụ phát triển dần dần. Testosterone nó còn đối với đời sống hoạt động tình dục thì nó lại duy trì cái ham muốn cho các bạn. Sở dĩ rằng các bạn có được cái ham muốn tình dục, có được cái xung năng về tình dục, đấy là nhờ vào cái nồng độ hormone sinh dục nó tiết ra rất là cao. Rồi thì cái testosterone nó lại còn giúp duy trì cho cái dương vật của các bạn cương rất là tốt, hoặc là duy trì kéo dài được cái thời gian cương cho các bạn lên để giúp cho các bạn kéo dài được cái thời gian giao hợp. Và ngoài ra thì chính nhờ vào cái nồng độ testosterone này nó giúp cho các bạn cảm nhận được, mang đến được cho các bạn cái khoái cảm khi mà các bạn có cái hoạt động quan hệ tình dục. Thế còn thì đối với chức năng cơ thể chung thì testosterone nó cũng có vai trò rất tốt đối với hệ tim mạch, đối với hệ xương, rồi đối với toàn bộ cái tình trạng sức khỏe chung của chúng ta. Vâng, như vậy có thể nói rằng testosterone là nhiên liệu cho bộ máy sinh sản của nam giới hoạt động. Nếu không có thì nam giới sẽ không còn có ham muốn giới tính. Nồng độ testosterone thấp, còn gọi là thiếu hụt testosterone, không chỉ đi kèm với giảm ham muốn giới tính và kém cương xương ở mức độ nào đó, mà còn gây ra tình trạng kém hăng hái, giảm nghị lực sống, mỏi mệt, giảm khả năng trí tuệ. Ngoài ra thì nồng độ testosterone thấp còn hay đi kèm với thiếu máu và dễ bị tiểu đường type 2 và các biến chứng về tim mạch. Nghiên cứu gần đây cho thấy 20% nam trên 60 tuổi có nồng độ testosterone trong huyết thanh dưới mức bình thường, tức là dưới 9,8 nanomol. Tuổi của nam càng cao thì lượng testosterone có ích lưu hành càng ít. Vâng, nói vậy để thấy rằng là testosterone là vô cùng quan trọng cho sinh lực của phái mạnh, mở ra cánh cửa thành công cho chuyện ấy ở nam giới. Vậy cũng xin được hỏi thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc là testosterone được hình thành từ đâu, hay nói cách khác là làm như thế nào để chúng ta có thể bổ sung được testosterone cho phái mạnh ạ? Thông thường cái nguyên liệu để tạo nên testosterone là các cholesterol mà chúng ta ăn vào. Đó là những cái cholesterol có lợi cho cơ thể. Thế sau khi được ăn vào xong thì là từ cái nguyên liệu là cholesterol như vậy thì tinh hoàn của chúng ta sản xuất phần lớn cái lượng testosterone cho cơ thể. Còn một phần nhỏ khoảng độ 10 đến 15% là nó được sản xuất ra từ tuyến thượng thận. Vì vậy mà cái nguồn mà sản xuất testosterone chủ yếu của cơ thể vẫn chỉ là tinh hoàn mà thôi. Cho nên là tinh hoàn được ví như là một cái nhà máy để sản xuất tinh trùng và sản xuất hormone sinh dục nam. Thế thì khi mà tinh hoàn hoạt động tốt, đáp ứng đủ được cái nồng độ testosterone cho cơ thể thì nó sẽ duy trì được cái đời sống hoạt động tình dục và cái đời sống sinh sản của nam giới. Ban nãy tôi có nói với các bạn tôi chỉ tập trung vào các cái tác dụng của testosterone đối với cơ thể, đối với đời sống hoạt động tình dục thôi. Còn đối với quá trình sinh sản thì testosterone có một vai trò cực kỳ quan trọng trong cái việc và kích thích sinh sản tinh trùng, rồi duy trì cái hoạt động của tinh trùng, rồi làm cho tinh trùng nó khỏe lên, nó có vai trò rất là quan trọng. Vâng, thưa quý thính giả, sau tuổi 30 thì hoạt động của tinh hoàn giảm đi 2% mỗi năm và phát triển chứng suy tuyến sinh dục. 20 đến 50% nam giới khỏe mạnh ở độ tuổi 50 đến 70 có nồng độ testosterone thấp hơn bình thường. Theo thống kê thì 5% nam giới có nguy cơ bị chứng testosterone thấp, tỷ lệ đó không cao vì mãi tới gần đây thì người ta mới biết có chứng bệnh này. Trong số những nam giới ở độ tuổi 55 đến 64 đi khám bệnh vì có vấn đề về cương dương thì 85% trong số họ đều phải điều trị bằng testosterone. Testosterone đạt mức cao nhất vào độ tuổi 20 đến 40, sau đó thì giảm dần. Xin thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc có thể giải thích rõ hơn hay là có những cái bổ sung gì xung quanh những cái thông tin này ạ? Đấy là những thông tin mà hoàn toàn chính xác về quy luật hoạt động, quy luật sản xuất của hormone sinh dục của chúng ta. Như lúc nãy tôi nói, các bạn hình dung là thế này, một em bé trước tuổi dậy thì nồng độ hormone gần như bằng không, có nghĩa là nó dưới 1 nanomol trên mililit. Thế bắt đầu bước sang tuổi dậy thì cái nồng độ này tăng vọt lên để tạo nên một cái tín hiệu cho cái tuổi dậy thì. Nó có thể tăng lên 10, 15, 20, thậm chí 30 nanomol trên lít. Thế thì sau khi bước vào tuổi dậy thì nồng độ hormone tiết ra được rất là cao, dần dần rất là cao. Sau đó thì nó duy trì ở cái đỉnh cao đó cho đến khoảng những năm trước 30 tuổi. Cho đến bắt đầu có sự giảm dần sau 30 tuổi đến 45 tuổi. Và từ 45 tuổi trở đi là nó giảm dần thật sự và bắt đầu gây ra những triệu chứng lâm sàng cho các bạn, làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần cũng như là đời sống thể lực của các bạn, làm ảnh hưởng đến cái đời sống hoạt động tình dục của các bạn. Và chắc khoảng 55-60 tuổi thì cái sự giảm này nó rất rõ rệt và nó gây ra một loạt các triệu chứng mà các bạn rất dễ nhận thấy. Đấy là cái triệu chứng về mãn dục nam. Nguyên nhân tiền căn của nó chính là sự suy giảm các hormone sinh dục trong cơ thể. Vâng. Tạo cho các bạn một cái trạng thái cơ thể rất là mệt mỏi và toàn thân, uể oải về thể xác và kém phong độ trong cái chuyện chăn gối và giảm cái khả năng sinh sản của các bạn. Đấy là những triệu chứng rất là chung cho cái mãn dục nam khi mà nồng độ hormone sinh dục nam nó giảm. Ngoài ra thì cũng vào cái giai đoạn này thì cái khả năng mà gãy xương của các bạn cao lên bởi vì do nồng độ hormone giảm. Khả năng mắc các bệnh tim mạch của các bạn cũng tăng lên do nồng độ hormone sinh dục giảm, và cái khả năng mắc cái đái tháo đường và béo phì của các bạn cũng sẽ tăng lên khi do giảm cái hormone sinh dục này. Vâng, chúng ta đang nói tới những cái trường hợp chung là như vậy, thế nhưng mà cũng có những cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như là tình trạng testosterone thấp ngay từ khi sinh ra do có vấn đề ở tinh hoàn, tuyến yên hay là vùng dưới đồi, và những người này thì chắc chắn là không có được một cái cuộc sống tình dục viên mãn được rồi, đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Vì vậy mà nhiều người ta hay nói đùa rằng là yếu từ trong trứng yếu ra. Đúng rồi đấy. Với những cái người mà có cái suy giảm cái nồng độ hormone sinh dục ngay từ trẻ, trước cái tuổi mà lớn tuổi thì người ta gọi là suy sinh dục. Trong cái suy sinh dục này thì chúng ta cần phải phân biệt giữa cái chuyện mà suy sinh dục do các nguyên nhân và tại tinh hoàn. Có nghĩa là lúc bây giờ cái nhà máy sản xuất của chúng ta đã bị hỏng, nó có vấn đề và nó làm cho không thể khả năng sản xuất được hormone sinh dục. Đấy người ta gọi là suy tại tinh hoàn hay là suy tiên phát. Một cái phần khác nữa đấy là suy thứ phát, có nghĩa là hậu suy sinh dục này là hậu quả của cái việc suy các nơi khác. Ví dụ chúng ta suy vùng dưới đồi, chúng ta suy vùng tuyến yên, làm cho vùng dưới đồi và tuyến yên của chúng ta không hoạt động bình thường nữa, nó không thể sản xuất ra được những hormone để kích thích cho tinh hoàn của chúng ta sản xuất được testosterone. Vì vậy nó gọi là suy thứ phát. Cho nên là chúng ta rất là cần phải phân biệt hai cái khái niệm như thế này để mỗi một thể nó có một cách điều trị, một phương hướng điều trị khác nhau. Như vậy là bệnh lý ở tuyến giáp thường vẫn là cái nguyên nhân gây ra những vấn đề về tình dục ở cả nam và nữ, cũng như là nguyên nhân phổ biến của chứng vô sinh ở nam giới. Bị chấn thương, tổn thương ở tinh hoàn hay là vùng dưới đồi cũng có thể là nguyên nhân gây ra giảm nồng độ testosterone, dẫn đến suy tuyến sinh dục sớm. Ngoài ra thì còn cần phải kể đến nhiều bệnh nhiễm khuẩn khác, ví dụ như là viêm màng não hay là giang mai. Không chỉ có testosterone, sự đa dạng về cấu trúc cơ thể và gen học đã làm cho mọi người không giống nhau về nhiều phương diện, trong đó có vốn tình dục. Điều này có chính xác hay không ạ? Vâng, bác sĩ Hải Bắc có thể giải thích rõ hơn sự đa dạng về cấu trúc cơ thể và gen học cụ thể là như thế nào ạ? Đúng là chúng ta thấy rằng là mỗi một người sinh ra nó có được trời phú cho một khả năng khác nhau. Mỗi một người sinh ra thì nó có một cái xung năng khác nhau. Vì vậy mà trong cộng đồng không ai giống ai cả. Chúng ta chỉ biết rằng với một số chung là vào cái độ tuổi trung niên thì phong độ của người ta đạt được đỉnh điểm cao nhất. Thì cho dù là mỗi một cá thể dù yếu hay khỏe thì vào cái giai đoạn đấy người ta vẫn là cao nhất đối với bản thân người ta. Còn khi mà chúng ta so sánh người nọ người kia thì nó hoàn toàn sẽ khác nhau. Vì vậy trong cái chuyện tình dục thì cái sự hòa hợp giữa hai vợ chồng, hai đối tác là quan trọng. Chứ chúng ta không nên so sánh rằng khả năng rằng của tôi với lại của anh. Rõ ràng của anh kia thể lực anh sinh ra khác nhau, các cái tố chất bẩm sinh di truyền của anh khác nhau. Cha sinh mẹ đẻ cho anh những yếu tố riêng biệt với lại tôi. Vì vậy mà cái khả năng của mỗi người chúng ta sẽ phải khác nhau. Cho vậy mà trong quần thể nó rất là đa dạng, mỗi người có một khả năng, mỗi người có một cái xung lực khác nhau đấy. Vâng, thưa quý thính giả, đối với nam giới thì việc giảm ham muốn và giảm khả năng thực hành tình dục, dân gian vẫn thường gọi là phong độ tình dục. Về nguyên nhân thực thể đó là do giảm nồng độ testosterone. Việc giảm nồng độ testosterone ở nam giới có tính quy luật và giảm dần theo độ tuổi. Tiến trình này diễn ra từ từ trong nhiều năm, bắt đầu nhận thấy ở độ tuổi 50. Tuy nhiên, quá trình già hóa này không phải là ai cũng giống nhau, bởi trên thực tế thì nhiều nam giới ở độ tuổi trên 60 vẫn còn phong độ, còn chạy theo những bóng hồng, trong khi nhiều người trẻ chỉ ngoài 40 đã về hưu toàn diện. Vâng, bác sĩ Hoài Bắc có thể giải thích rõ hơn về những cái trường hợp hơi cá biệt một chút như thế này ạ? Như tôi đã nói rằng là về nồng độ hormone thì có thể như nhau. Tuy nhiên đáp ứng của cơ thể đối với nồng độ hormone như vậy thì nó sẽ khác nhau, phụ thuộc vào yếu tố di truyền của từng người, phụ thuộc vào hoàn cảnh sống của từng người và các yếu tố tác động môi trường xung quanh. Ví dụ tôi nói với chị, cùng một người trong độ tuổi 40 là cái độ tuổi mà chúng ta đang cho rằng đấy là cái phong độ nó rất ổn định rồi, nhưng một người mà làm công việc chân tay thì cái khả năng về chuyện tình dục của họ bao giờ cũng lớn hơn, tốt hơn so với lại những người mà phải làm việc trí óc, những người mà quanh năm ngày tháng phải sống trong những căng thẳng, những stress, những mối lo toan về cuộc sống, mối lo toan về công việc và những người mà chịu ảnh hưởng của áp lực rất là nhiều. Hoặc một cụ già trong cái độ tuổi 60 khi nồng độ hormone đều trong cái giới hạn mà chúng ta đang gặp suy giảm, như một cụ mà chăm luyện tập thể dục thể thao, có một cái lối sống lành mạnh, có một cái xu hướng suy nghĩ lạc quan tích cực thì bao giờ cái khả năng và tình dục của cụ cũng tốt hơn một người mà luôn luôn có những sự cái lười, không chịu vận động, không chịu tập thể dục thể thao, rồi thì không thích giao du với bạn bè, rồi thì luôn luôn có cái lối suy nghĩ gọi là tiêu cực và không có lợi cho sức khỏe. Vì vậy hai cái chuyện đấy nó sẽ khác nhau. Cho nên là ngoài cái nồng độ hormone chung thì các yếu tố cá nhân về môi trường, về di truyền, về từng cá thể nó sẽ làm cho cái đáp ứng của cơ thể của chúng ta đối với nồng độ hormone nó sẽ khác nhau. Vâng, thưa quý thính giả, hội chứng suy giảm sinh dục ở nam giới còn gọi là mãn dục nam ngày càng có dấu hiệu trẻ hóa. Các nghiên cứu cho thấy nhiều người chỉ vừa qua tuổi 40 đã phải đến phòng khám nam khoa vì trục trặc trong chuyện ân ái. Nhiều nhất là các triệu chứng giảm khoái cảm tình dục, giảm ham muốn, dương vật không thể cương cứng. Nguyên nhân chính gây hiện tượng chóng mãn dục nam đó là tình trạng testosterone tự do trong huyết thanh bị suy giảm. Loại nội tiết tố này vốn gây cương cứng và cực khoái. Không chỉ rối loạn cương dương, từ 40 đến 45 tuổi thì quý ông cũng có dấu hiệu xuống cấp về tim mạch, cơ bắp và xương. Một số người bắt đầu xuất hiện các khối mỡ thừa, biểu hiện của mãn dục nam thường âm thầm. Do đó, khi thấy có một trong những triệu chứng bất thường, ví dụ như là uể oải, chán ăn, có ham muốn nhưng mà không đạt được trạng thái cương, người bệnh cần đi khám chữa tại các bệnh viện có chuyên khoa nam học để khám. Những nguyên nhân nào khác từ bên ngoài ảnh hưởng đến phong độ của đàn ông, phải kể đến các yếu tố như là stress, bệnh tật và dùng thuốc. Điều này thì chắc hẳn là rất là rõ rồi, phải không ạ? Đúng rồi đấy. Vâng. Thưa quý thính giả, với nam giới thì phiền muộn thường gặp nhất đó là giảm khả năng cương dương và rối loạn xuất tinh. Những biểu hiện này nhiều khi báo trước một bệnh toàn thân tiềm ẩn, vì thế không nên ngần ngại chia sẻ với thầy thuốc, bởi hiện nay thì đã có nhiều thuốc có hiệu quả để chữa trị hai sự cố nói trên. Thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc có thể giới thiệu cụ thể hơn với quý thính giả về những cái phương thức đơn giản để điều chỉnh những rối loạn này ở nam giới được không ạ? Nếu mà các bạn đã bước sang một cái giai đoạn người ta gọi là nam giới lớn tuổi, có nghĩa là theo quy ước thì các bạn trên 45 tuổi được gọi là một người nam giới lớn tuổi. Thế thì khi mà các bạn đã bước vào cái giai đoạn nam giới lớn tuổi, có nghĩa là các bạn đang ở ngưỡng cửa của một quá trình mãn dục nam đang xảy ra. Bởi vì theo một quy luật là vào cái thời điểm đó, đấy là sự suy thoái chung của cơ thể, các cơ quan trong cơ thể, trong đó có tinh hoàn và sự suy thoái của vùng dưới đồi và tuyến yên, làm cho cái trục dưới đồi, tuyến yên và tinh hoàn của chúng ta bị suy giảm theo, dẫn đến cái sự bài tiết về hormone sinh dục của chúng ta giảm. Đấy, khi chúng ta đã bước ở cái ngưỡng cửa này rồi thì là chúng ta chuẩn bị phải đối mặt với cái tình trạng mãn dục nam. Đấy, cho có thể có người diễn ra chậm, có người có diễn ra nhanh, tuy nhiên là đấy là một cái dấu hiệu báo trước tuổi tác, báo trước rằng chúng ta đang ngấp nghé giai đoạn đó. Thế làm thế nào để cho các bạn hạn chế bớt được cái chuyện này nó xảy ra đi? Thì thực tế thì có một cái biện pháp mà không gì thay thế nổi. Đó là các bạn phải rèn luyện một lối sống rất là lành mạnh và tích cực. Một lối sống mà các bạn phải hoàn toàn thoải mái về mặt tinh thần, không có những lo lắng bon chen về mặt vật chất, về mặt quyền lực xã hội. Các bạn luôn luôn có một lối sống suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn. Các bạn đừng cho rằng là cứ trời này, trời âm u là trời âm u mãi, mà các bạn hãy nghĩ rằng hôm nay trời mưa thì ngày mai sẽ có trời nắng. Các bạn tự tạo ra cho mình một cái lối suy nghĩ tích cực như vậy thì cơ thể của các bạn sẽ khỏe mạnh và sự lão hóa của cơ thể sẽ giảm đi. Ngoài ra, các bạn còn cần phải có một cái lối sống, ví dụ như là chăm rèn luyện tập thể dục thể thao, chăm giao lưu với những cái hoạt động xã hội, thì đấy là những cái mà rất là tốt các bạn có thể tự thực hiện được để giúp hạn chế bớt được cái quá trình mà lão hóa của các bạn xảy ra sớm. Vâng, ngoài ra thì vừa rồi chúng ta cũng đã nhắc tới một vài những cái nguyên nhân khác dẫn tới việc ảnh hưởng đến phong độ của đàn ông, ví dụ như là bệnh tật, rồi là thuốc lá, rồi các cái loại chất kích thích, ví dụ như là rượu bia, cà phê. Thế nhưng mà thực tế là không có người đàn ông nào mà lại miễn nhiễm hoàn toàn với những cái thứ đó được. Đúng, đó là một cái điều rất là khó. Bởi vì khi mà tôi nói đến các bạn phải rèn luyện cho mình một sống sao, sống khỏe, một lối sống sành lành mạnh, có nghĩa là một lối sống mà các bạn phải chăm luyện tập thể dục thể thao, có một lối suy nghĩ tích cực, lạc quan, và các bạn phải nói không với thuốc lá và bia rượu. Đấy mới được gọi là một lối sống lành mạnh. Tuy nhiên thì trong thực tế đối với các nam giới thì cái việc mà yêu cầu các bạn phải từ bỏ với thuốc lá và từ bỏ với lại bia rượu hoặc từ bỏ với những cái cuộc nhậu nhẹt thì có vẻ như hoàn toàn rất là khó. Chính vì vậy mà các bạn đang hại mình khi mà các bạn không từ bỏ những cái đó. Ai cũng đưa ra một lý do rằng vì công việc, vì thói quen, vì chuyện nọ chuyện kia để bao biện cho việc mà các bạn hút thuốc lá. Các bạn phải hiểu rằng thuốc lá chính là một con dao đang gọt rũa, đang cắt dần cuộc đời của các bạn để làm cho cuộc đời của bạn trở nên tàn phế nhiều hơn. Vâng, và nói đến đây thì tôi chợt nhớ tới một câu nói của người Trung Quốc tôi rất là thích, đó là chưa nhìn thấy quan tài thì chưa nhỏ lệ. Khi mà chúng ta chưa thấy cơ thể của chúng ta yếu đi và xuất hiện những cái bệnh tật đáng nguy hiểm thì lúc đó vẫn chưa sợ, và chưa sợ đúng thì rồi. Chưa thể bỏ được. Và đó là một cái tâm lý mà rất thường gặp khi chúng tôi ngồi ở phòng khám nam khoa. Hầu hết tất cả các nam khoa sau các chàng khi mà đã đến với chúng tôi rồi, khám rồi mà gặp phải các cái triệu chứng này, hoặc là khi mà đã có dấu hiệu của mãn dục, khi mà đã có dấu hiệu của suy giảm tinh trùng, lúc bấy giờ các bạn mới nhận thấy rằng tác hại của thuốc lá và về mới bảo thôi em quyết tâm để cai. Được. Còn khi mà các bạn chưa gặp phải triệu chứng này thì các bạn vẫn thờ ơ lắm, và các bạn thường nghĩ rằng là đấy là bác sĩ chỉ khuyên vậy thôi chứ còn ai mà bỏ được. Thực tế thì và cái lúc mà giai đoạn khỏe mạnh của các bạn, cơ thể vẫn còn phong độ nhất, thì cơ thể của các bạn nó sẽ hoạt động bù lên, mạnh lên để nó loại trừ bớt những khả năng tác hại của thuốc lá đi. Nhưng mà khi mà đã bước vào cái giai đoạn mà cơ thể của các bạn đang xuống dốc rồi, lúc bấy giờ tác hại thuốc lá và bia rượu nó mới lại ảnh hưởng, nó mới phát huy cái tác dụng có hại đối với cơ thể của các bạn, và lúc bấy giờ các bạn mới nhận thấy Vâng, hy vọng rằng là ngày hôm nay các quý thính giả, đặc biệt là những thính giả nam có lắng nghe được chương trình của chúng tôi, và qua đây, qua những lời tư vấn, lời tâm sự của góc nhìn một chuyên gia cũng như là một người đàn ông, đó chính là thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc, thì các anh sẽ có được một cái cuộc sống cũng như là những cái hình thức sinh hoạt lành mạnh hơn và tránh xa những cái thức ví dụ như là rượu chè, cà phê thì thực sự là rất là ảnh hưởng tới sức khỏe và đương nhiên là sẽ ảnh hưởng tới khả năng phong độ của người đàn ông rồi, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe JFM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Những thực phẩm ảnh hưởng xấu tới phong độ đàn ông. Trong cuộc sống hàng ngày, có một số thực phẩm gây hại cho khả năng của đàn ông mà bạn không biết. Dưới đây là một số thực phẩm đàn ông nên hạn chế sử dụng. 1. Hạn chế tinh bột. Tinh bột đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng sức khỏe. Tuy nhiên, nếu lạm dụng hay nghiện các loại bánh, kẹo, bánh mì cũng dễ khiến sức khỏe tình dục của nam giới suy giảm, đặc biệt gây bệnh ở tuyến tiền liệt. 2. Đậu nành. Trong đậu nành hàm chứa protein có thể được cơ thể hấp thụ đến 90%. Đậu phụ là thực phẩm có chứa chất estrogen. Nếu ăn quá nhiều đậu nành sẽ tăng mức estrogen trong cơ thể, từ đó tác động đến đặc điểm tình dục của đàn ông. Nghiên cứu của các nhà khoa học còn cho thấy thành phần hóa học trong đậu nành có thể giảm số lượng tinh trùng. Cũng có nghiên cứu ở Trung Quốc cho rằng đàn ông thường ăn đậu phụ có nguy cơ gặp rắc rối về tình dục, nhưng nguy cơ mất khả năng cương dương cao gấp 3,64 lần so với những người không thường xuyên ăn. Do vậy, đàn ông nên ăn đậu phụ với một lượng vừa phải. 3. Hạn chế thịt mỡ. Thịt mỡ có thể là một trong những nguyên nhân gây bất lực ở đàn ông. Các loại thịt như lợn, bò, cừu đều rất cần cho sức khỏe của nam giới, nhưng tốt nhất nên ăn nhiều thịt đỏ, thịt nạc, hạn chế thịt mỡ. Chất béo bão hòa và cholesterol khiến các mạch máu, bao gồm mạch máu dẫn máu đến cơ quan sinh dục, hẹp lại. Trong khi đó, nếu không được cung cấp đủ lượng máu khi yêu, cậu nhỏ sẽ rất khó lên đỉnh. Ngoài ra, sữa và các sản phẩm sữa là nguồn cung cấp protein lý tưởng cho cơ thể, nhưng hãy hạn chế sữa chứa nhiều chất béo. Sữa có hàm lượng chất béo cao, tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. 4. Hạn chế các món rán. Theo nghiên cứu cho thấy, trong những món ăn tẩm bột rán qua dầu mỡ hoặc nướng hàm chứa một loại chất acrylamide gây ra ung thư. Chất này có thể làm cho tinh trùng của đàn ông yếu và ít đi. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tinh binh của nam giới yếu hoặc ít đi cũng có thể là do thiếu nguyên tố vi lượng kẽm. Vì vậy, nam giới nên ăn nhiều thực phẩm hàm chứa kẽm như con hàu, tôm không bỏ vỏ, gan động vật, vừng, lạc, các loại đậu vân vân để đảm bảo lượng tinh binh. 5. Hạn chế uống bia. Bia làm ảnh hưởng xấu đến khả năng lâm trận của quý ông. Nếu đã bị các loại bệnh về thận lại không hạn chế uống bia thì sẽ làm cho chức năng của thận yếu đi, từ đó làm cho hoạt lực tinh thần giảm, mất hứng thú trong chuyện ấy. 6. Cà phê làm tinh thần của bạn hưng phấn, bởi vì trong cà phê hàm chứa caffeine có thể kích thích thần kinh giao cảm của con người. Nếu nó bị kích thích, chúng ta sẽ có tinh thần phấn chấn, sức sống tăng lên gấp bội. Còn dây thần kinh giao cảm phụ điều chế các hoạt động liên quan đến giới tính, khả năng đứng thẳng của cậu nhỏ và sinh lý ban đêm của con người. Nó có mối liên kết trong và ngoài với thần kinh giao cảm. Khi hoạt động của thần kinh giao cảm dồn dập, thần kinh giao cảm phụ sẽ bị chịu chèn ép và chuyện ấy sẽ bị giảm sút. Thưa quý thính giả, các khảo sát sức khỏe tình dục nam giới trên thế giới cho thấy đến 38,7% quý ông bị giảm ham muốn khi bước sang tuổi 45. Hội chứng suy giảm sinh dục ở nam giới, còn gọi là mãn dục nam, ngày càng có dấu hiệu trẻ hóa. Đối diện với vấn đề này, các quý ông cần tập thể dục thường xuyên để làm chậm quá trình mãn dục. Bên cạnh đó, dinh dưỡng phù hợp, môi trường sống tốt cũng là những yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa chứng giảm ham muốn. Những người đã có biểu hiện mãn dục cần bổ sung testosterone là liệu pháp giúp cải thiện triệu chứng. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không thể gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, địa chỉ email biên tập@989.vn. cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm sẽ được gửi tới quý thính giả ca khúc Biển Hát Chiều Nay, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Rất xanh. Kể chuyện quê.